Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, ngài làm sao tại cái này? Cơ Thương cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Hắn thu một đoạn trong video truyền đến trên mạng, xem như cho lão Bách Tính cùng Lạc Phàm một cái công đạo. Nội dung rất đơn giản, hắn kiểm điểm chính mình khuyết điểm. Đương nhiên, hắn cũng nói Lạc Phàm tại sao lại vào tù nguyên nhân. Đơn giản là dính đến thần vương đặc quyền cùng nhân tố. Mà Lạc Phàm vào tù nguyên nhân rất đơn giản, hắn không có hành xử thần vương đặc quyền. Video mới ra, trên mạng xôi trào khắp trốn, tu chân giả hiệp hội công tín lực cũng rớt xuống ngàn trượng, trở thành đám người chế nhạo trò cười. Về phần Lạc Phàm, cũng rời đi tu chân giả hiệp hội, đồng thời cách không hướng về mặt khác ba vị thần vương gọi hàng. Sau ba ngày sẽ tại Thiên Sơn chờ ba vị thần vương xuất hiện. Đến tận đây, thạch ra sự tình lúc này mới có một kết thúc. Về phần lớn nhất bên thắng, đương nhiên là Lạc Phàm, có thể nói là được cả danh và lợi. Trở lại tại kinh đô biệt thự sau, Lạc Phàm phát hiện mong mỏi Thư Nhiên. Kỳ thật Thư Nhiên tại Lạc Phàm vào tù sau ngày thứ hai liền đến. Chỉ bất quá một mực đợi tại trong biệt thự chờ đợi Lạc Phàm trở về. Bái kiến thiếu chủ, Thiên Toàn cùng Thiên Cơ hành lễ. Hai người thân cao đều tại 1m75 trở lên. Dáng người thẳng tắp, giống như một thanh trực chỉ thương khung lợi kiếm. Chỉ bất quá hai người lại là mang theo màu đen sắt che mặt cũ. Mà lại Thiên Toàn còn mất đi một đầu cánh tay trái. Trên người bọn họ đều có thương thế nghiêm trọng. Nhất là bọn hắn ngũ quan đã sớm trở nên vô cùng thê thảm. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Phàm mới có thể để bọn hắn đợi tại Bắc Cảnh. Rất ít đi vào thế tục. Thế tục ánh mắt đối bọn hắn đến nói là một loại thương tổn cực lớn. Không cần đa lễ, Lạc Phàm, kia hai tòa mỏ linh thạch khai thác như thế nào rồi? Thiên Toàn thanh âm khàn giọng, hồi thiếu chủ, huynh đệ của chúng ta đã tiếp nhận kia hai tòa mỏ linh thạch. Hiện tại ngay tại khai thác chung, dự tính trong 3 năm có thể khai thác hoàn tất. Thiên Cơ, thiếu chủ, cái này hai tòa mỏ linh thạch tồn trữ lượng rất lớn, hoàn toàn có thể duy trì chúng ta nhiều năm tiêu hao. Lạc Phàm ừ một tiếng, các người trước vất vả mấy ngày, đi hai tòa mỏ linh thạch trông coi, cùng Thiên Sơn tụ hội kết thúc về sau, ta tự mình đi tiếp quản. Vâng, hai người đáp ứng một tiếng, quay người rời đi biệt thự. Thiếu chủ, ngài không cần tự mình tiếp quản kia hai tòa mỏ linh thạch. Lưu Ly không hiểu nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm nói, sau ba ngày Thiên Sơn tụ hội, mặt khác ba vị thần vương khẳng định sẽ để cho ta giao ra kia hai tòa mỏ linh thạch. Nếu là ta không đồng ý, Tào gia cùng Nhâm gia khẳng định sẽ khai thác cái khác thủ đoạn đoạt lại. Tỷ như hướng tiên giới cầu viện, đến thời điểm hai đại gia tộc tiền bối vô cùng có khả năng hạ giới mà. Tới, ta lo lắng Thiên Toàn cùng Thiên Cơ không phải là đối thủ của bọn họ. Lưu Ly nói, Thiên Toàn cùng Thiên Cơ thực lực gần với ngài, nghênh chiến Tào gia cùng Nhâm gia lão tổ tông hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Lạc Phàm nhạt nói ra, cẩn thận một chút tổng không có chỗ xấu. Tốt, ngươi đi mau đi, mấy ngày nay đừng tới quấy rầy ta. Lạc Phàm cảm giác thua thiệt Thư Nhiên rất nhiều. Hắn không có cho nàng cái gì, nhưng lại thường xuyên để nàng vì chính mình lo lắng. Cho nên hắn dự định hào hào theo nàng mấy ngày. Sau ba ngày, giữa các ngươi có phải là thật hay không phải có đánh một trận? Thư Nhiên quan tâm nhìn xem hắn, trong lòng rất là lo lắng. Dù sao sau ba ngày địch nhân không phải người bình thường, mà là mặt khác ba vị thần vương, coi như nàng nghĩ không lo lắng cũng khó khăn, hẳn là có một trận chiến đi. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, cho tới nay hắn đều muốn đem tu chân giả hiệp hội viên này u ác tính diệt trừ. có thể hắn cũng biết, tu chân giả hiệp hội đối với mặt khác ba vị thần vương đến nói ý vị như thế nào. Muốn diệt trừ viên này u ác tính, thế tất yếu cùng mặt khác ba vị thần vương trở mặt. Thư nhiên, ngươi có thể đáp ứng ta, lông tóc không hao tổn trở về sao? Lạc Phàm vuốt vuốt đầu của nàng, yên tâm đi, ba ngày sau ta khẳng định sẽ lông tóc không hao tổn trở lại trước mắt ngươi. Tốt, không trò chuyện những này, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Tốt, thư nhiên nhoẻn miệng cười, sau đó mặc vào thật dày bông vải phục, đi theo Lạc Phàm rời đi biệt thự. Mặc dù biệt thự ở vào vùng ngoại thành, nhưng là bên này cảnh sắc rất tốt, mà lại có cỡ lớn cửa hàng cùng siêu thị. Siêu thị chung còn có rất nhiều mắt xích phòng ăn, thức ăn nhanh, món cơm tàu, món tây, thậm chí còn có một ít xử lý. Sau bữa ăn, hai người tay trong tay hướng về biệt thự đi tới. Mặc dù bên ngoài trời đông giá rét, nhưng hai người cười cười nói nói, bầu không khí cũng là ấm áp. Đột nhiên, một cỗ màu đen Toyota Alpha gây nên thư nhiên chú ý. Xe điện cửa mở ra, trong xe chủ phó điều khiển hai nam tử chính hút thuốc, biểu lộ có chút lo lắng. Thư nhiên thì thào nói nhỏ, làm sao cảm giác một màn này có chút quen thuộc. Lạc Phàm nhịn không được nói, quen thuộc sao? Thư nhiên ừ một tiếng, nơi này người đi đường thưa thớt, tương đối vắng vẻ, cực giống trong phim ảnh vụ án bắt cóc phát sinh lúc hình ảnh. Vừa dứt lời, liền gặp một thân ảnh ở phía xa chạy như bay đến. Dưới nách còn kẹp lấy một cái mũ 6 tuổi nữ oa. Lúc này nữ oa chính liều mạng giãy giụa lấy, trong miệng phát ra tiếng khóc lóc bất lực âm thanh. Nhanh, lái xe. Thân ảnh thật nhanh chui vào bảo mẫu trong xe. Không chờ cửa xe quan bế, ô tô liền phát ra một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Sau đó hướng về phía trước nhanh chóng bay đi. Tại cửa xe quan bế trong nháy mắt đó, người trung niên kia quay đầu nhìn về phía ven đường Lạc Phàm. Trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, giống như là đang nói không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng đồng dạng. Bọn hắn tại đoạt hài tử. Thư nhiên gấp thẳng dậm chân, sau đó nhìn về phía Lạc Phàm. Tiểu Phàm ca, người mau ra tay mau cứu đứa bé kia a. A, tốt, kỳ thật, Lạc Phàm sớm đã coi nhẹ sinh tử. Nếu như là hắn, hắn chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác. Dù sao trên thế giới này nhàn sự nhiều lắm, hắn căn bản liền quản không đến. Hắn có thể làm chỉ là tận khả năng làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình. Nhưng bây giờ, ngay cả thư nhiên đều mở miệng, hắn lại thế nào khả năng cự tuyệt hắn? Hắn một tay bóp một cái pháp quyết, liền gặp chiếc kia đã đi xa màu đen Toyota Alpha bảo mẫu xe vậy mà nhanh chóng ngược lại trở về. Dừng ở Lạc Phàm cùng thư nhiên bên người. Ngoạn tào, chuyện gì xảy ra? Chúng ta không phải đã rời đi sao? Tại sao lại trở về rồi? Tài xế lái xe bảo cái nói tục, mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Tay lái phụ trung niên nhân mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Gặp được sự kiện linh dị a? Lạc Phàm mở miệng, đem hài tử buông xuống. Các ngươi có thể lăn. Hàng thứ hai nam tử lộ ra biểu tình bất an. Hắn biết, hôm nay gặp phải cao thủ. Dù sao tại cái này toàn dân tu chân thời đại, có chút nhìn như chuyên không cách nào giải thích là có thể giải thích rõ ràng. Bọn hắn cũng không có gặp được sự kiện linh dị, mà là gặp phải một cái cao nhân. Người này chính là Lạc Phàm. Không dung suy nghĩ nhiều, nam tử trực tiếp mở cửa xe, đem hài tử đẩy đi ra. Lái xe, nhanh lái xe. Nam tử vội vàng đóng cửa xe, hét lớn một tiếng, sau đó màu đen xe Toyota nhanh chóng đi, rất nhanh liền biến mất ở màn đêm phía dưới. Hiện trường chỉ có nữ đồng tiếng khóc. Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ? Thư nhiên vội vàng ngồi xổm người xuống. Cũng may thời tiết tương đối lạnh, nữ hài mặc quần áo cũng rất thâm hậu, cho nên nhìn qua cũng không có cái gì thương thế. Ta không sao, tạ ơn, nữ hài nức nở trả lời một câu. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lạc Phàm về sau, biểu lộ lập tức ngưng kết. Tam gia gia, ngài làm sao tại cái này? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.